Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, Đường Chí Thành. Lưu Du không có nương tay, trực tiếp liền phế bỏ một vị võ giả. Ứng phó địch nhân phương pháp tốt nhất không phải đuổi tận giết tuyệt, mà là đem bọn hắn lợi chảo chém mất, để bọn hắn từ thật cao trên tầng mây rơi vào thâm uyên. Ngô Đại Sư bị phế, nằm dạp trên mặt đất lão lệ tung hoành, tứ chi đổ máu, không được nhúc nhích. Lưu Trường Phong rốt cục đem súng lục móc ra, kính cửa trực tiếp nhắm chuẩn Lưu Du đầu. Chỉ cần hắn một bóp cò súng, Lưu Du đầu liền lập tức nghĩ nổ tung tay qua, phá thành mảnh nhỏ. Lưu Du, hôm nay ta liền muốn vì ta Thiên Nhi báo thù. Bản thân phế hai chân, nhanh lên. Nữ nhân cả giận nói, ghét ác như cừu địa trừng mắt Lưu Du. Chỉ cần buộc Lưu Du đi vào khuôn khổ, nàng lập tức tự tay móc xuống Lưu Du hai mắt, chặt xuống nó tứ chi. Bọn họ thừa nhận, đánh nhau tiểu tử này có một tay, có thể bàn về khoa học kỹ thuật hiện đại thực lực. Võ giả cuối cùng đi không đến vị thứ nhất, vì Lưu Thiên báo thù. Hắn không phạm ta, ta như thế nào phạm hắn? Nhìn hôm nay các ngươi lần này động tác, từ vừa mới bắt đầu liền muốn đưa ta vào chỗ chết à? Buồn cười, Lưu Du cười lạnh một tiếng, ung dung không vội nói. Mặc dù hắn còn không có mạnh đến nhục thân khiêng đạn trình độ, nhưng hắn xem thường còn tránh không nổi sao? Rất tốt, vậy ngươi có thể thử xem. Lưu Trường Phong xem Lưu Du vì kinh khủng đối thủ, kéo hoàng lâu đối bọn hắn mà nói càng bất lợi, liền quyết định thật nhanh, bóp cò súng, thương minh rơi xuống, Lưu Du chân đều không có rời, chỉ là có chút nghiêng qua đầu. Tại sau lưng hắn cột đá cùng một thời gian bị nổ lên một cái lớn lỗ khảm. Không tốt, Lưu Trường Phong trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm rất xấu. Sau đó, tại trước mặt của bọn hắn, bỗng nhiên lóe lên một đạo bóng người màu đen. Ngay sau đó Lưu Trường Phong giơ súng lục cánh tay bẻ gãy. Cả người lồng ngực lần nữa gặp kinh khủng một đòn, bạo bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên trụ đá. Nữ nhân cũng giống vậy, bắt chước làm theo, bị đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng đụng phải trên trụ đá, ngắn ngủn hai cái trong lúc hô hấp. Hai người tỉ mỉ ăn mặc bộ dáng, giờ phút này trở nên hết sức chật vật. Bọn họ không phải người luyện võ, thân thể trải qua một phen đả kích, kịch liệt đau nhức để bọn hắn ngất đi. Lưu Du nhẹ nhõm giải quyết xong tất cả những thứ này, phủi tay, ánh mắt giống như tử thần một dạng xem kỹ lấy đám người này. Cái này vẻn vẹn bắt đầu, Lưu Du trong lòng thì thầm. Hắn từ khi thu được trang bức hệ thống, cuộc sống quỹ tích đã không còn bình thản, vĩnh viễn chỉ đi lên. Nhưng là người bên cạnh thành hắn một cái khúc mắc, nhất định phải mau sớm đem thực lực tăng lên, kiếm đủ trang bức giá trị, sau đó mua sắm cái kia tặc quý huyền vũ chi thuẫn. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu được 3.500 EXP. Leng keng, ký chủ giả heo ăn thịt hổ, đánh bất ngờ, trang cái hố to bức, ban thưởng 500 trang bức giá trị. Leng keng, kiểm chắc đến ký chủ khoảng cách nhập đạo võ giả chỉ có cách xa một bước. Xin ngài nắm chặt trang bức A, còn kém 500 EXP sao? Lưu Du khóe miệng có chút lộ xuất ra mạn ý tiếu dung. Thăng cấp về sau, hắn liền có thể có được thần thông, hơn nữa học được những cái kia gần như thần thoại giống như thủ đoạn. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể giờ khắc này vẫn là không nhịn được kích động. Rời đi hãng bỏ hoang, Lưu Du về tới nhà. Tuần một ngày cuối cùng cứ như thế trôi qua. Chủ nhật một ngày, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ đi ra ngoài chơi một cái buổi sáng. Lần trước báo hàng đại lâu sự kiện kia, hắn kiếm lời trọn vẹn 60 vạn nhân dân tệ, xem như nho nhỏ làm giàu một lần. Bất quá, hắn cũng rất phiền muộn. Dựa theo giả bộ như vậy bức tốc độ, trang bức giá trị rất khó leo đến 3 vạn, 6 vạn, 9 vạn, cơm nước xong xuôi. Hắn liền đem bản thân khóa tại gian phòng bên trong, một người nằm ngửa ở giường trải lên, hai tay gối chắp sau ót, tự hỏi vấn đề, yêu yêu đát, các ngươi giảm giá hoặc là ký sổ một chút không? Ta về sau cho ngươi trang bức trả hết có được hay không? Yêu yêu đát, tôn kính ký chủ, chúng ta Thương Thành không cho phép ký sổ a. Hơn nữa Huyền Vũ Chi Thuẫn đã là thân nhất dân giá tiền. Không thể lại thiệt mua. Thân dân cái búa a. Chấm ngoặc kép, Lưu Du trong lòng oán thầm một trận. Như vậy sao đát có lầm hay không? Lão tử là người ký chủ có được hay không? Mua đồ còn như thế tặc quý. Cái này mẹ nó ký sổ đều không được. Cao hơn nữa bưng văn minh đây. Nhân tính có hay không? Ai? Cái kia ta lúc nào mua được Huyền Vũ Chi Thuẫn a? Ta rất nỗ lực trang bức. Lưu Du lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn bây giờ mặc dù không người có thể làm gì đến. Vừa vặn bên cạnh thân nhân đâu. Hắn cũng không thể thời khắc che chở. Yêu yêu đát trầm mặc một chút. Xem như cao đoan văn minh khoa học kỹ thuật. Yêu yêu đát vẫn đủ có nhân tính. Kiểm chắc đến ký chủ nóng lòng mua sắm loại hình phòng ngự linh bảo. Hệ thống đề nghị ký chủ thức tỉnh luyện khí sư công năng. Thức tỉnh chi phí là 3.500 trang bức giá trị. Điều kiện, đạt tới nhập đạo võ giả. Lưu Du nghe được yêu yêu đát mở đầu. Khóe mắt vẫn là không chịu được giật một cái. Nhưng phía sau lời nói, lại là để cho hắn cảm nhận được một cỗ không rõ kích động. Người luyện khí sư này công năng là cái gì, cái đồ chơi? Lưu Du vội vàng hỏi. Hắn chi giác nói cho hắn biết chức năng này là cái thứ tốt, dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm tuyệt bích tinh phẩm. Không giải thích, luyện khí sư chính là một vị nào đó mặt đại lục một loại nghề nghiệp, có thể tải đủ loại trong tài liệu khắc họa minh văn, có được kỳ hiệu. Ký chủ cần có phòng ngự linh bảo cũng có thể luyện chế được. Không chỉ có như thế, bất luận cái gì bao khỏa tại trong ngũ hành nguyên tố pháp hệ đều có thể khắc ấn đi ra, lấy khí làm vật trung gian, lấy minh văn vì linh hồn, chính là luyện khí sư là ta. Ta thiên, tốt như vậy. Lưu Du chấn kinh, xem ra ngày mai giả bộ một đợt bước, lập tức vài phút đi thăng cấp nhập đạo võ giả. Học tập cái kia tam chuyển võ kỹ, thức tỉnh luyện khí sư công năng, nếu như yêu yêu đát không hố hắn, chí ít hắn có thể luyện chế ra đơn giản một chút loại hình phòng ngự linh bảo. Bất quá luyện chế những vật này, cần một chút cực phẩm ngọc khí, phẩm chất càng là thuần túy, hiệu quả càng tốt. Hắn ngay từ đầu nghĩ đến muốn đi trên mạng nhìn, nhưng hắn không yên lòng. Dù sao ngọc khí thế nhưng là hắn luyện chế phòng ngự linh bảo vật dẫn. Vạn nhất mua đến hàng nhái, khắc in ra phòng ngự linh bảo, cũng là không có gì chứng dùng. Mạng người quan trọng, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Bất quá cái này ngọc khí, hắn muốn đi đâu thu hoạch được đâu? Lưu Du nghĩ nghĩ, hắn nghĩ qua muốn hay không phiền phức Bí Tử Ca, Ngụy gia lớn như vậy thân phận người, giúp một chút mua sắm ngọc khí. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn đẩy ngã. Bởi vì phải một khối thuần túy ngọc, cũng là muốn 7-80 vạn. Lấy tài lực của hắn, căn bản là không được. Đúng lúc này, trong đầu của hắn lóe lên tên của một người, Đường Chí Thành. Tại Lưu Du trong ấn tượng, người này gia thế cũng không đơn giản, trong nhà là làm châu báu buôn bán, rất là hiển hách. Nếu là châu báu buôn bán như vậy, tự nhiên là không thể thiếu cùng ngọc khí liên hệ. Hắn muốn luyện chế linh bảo, vậy dĩ nhiên muốn nhờ hỗ trợ của hắn. Sáng ngày thứ hai ánh sáng mặt trời rất đẹp, thành phố sáng sớm tựa hồ là một loại ma lực dược thủy, để cho người ta cảm thấy toàn thân tâm đều lộ ra vô cùng sức sống. Lưu Du dẫm lên xe đạp đi núi bên trên trường học. Hắn một cước đi vào phòng học, đám người như bình thường một dạng, cử hành một lần chú mục lễ, sau đó tiếp tục làm công việc mình làm. Chỉ bất quá có chút thận trọng nữ sinh lại chú ý tới Lưu Du biến hóa. Các ngươi có không có cảm thấy Lưu Du biến hóa thật lớn? Là đây, khí chất rất ổn trọng. Ta thích trên người của hắn nam nhân vị. Chấm ngoặc kép, cái thứ nhất diễn viên quần chúng đi ra. Còn có thiếu đại lượng diễn viên quần chúng. Cầu thêm nhóm, cầu ủng hộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.